Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 140, chương 141, tình địch đánh tới. Tôn Tư Mạc xoay người rời đi, Đỗ Cấu đều trợn tròn mắt, đây là tình huống gì? Đạo trưởng, ngày này, Đỗ Cấu lời còn chưa nói hết, liền bị Tôn Tư Mạc thô bạo cắt đứt, người chờ nói. Lão đạo tâm ý đã quyết. Đỗ Cấu tâm lý hơi hồi hộp một chút, sau đó còn mới vừa muốn nói gì, liền nghe Tôn Tư Mạc đột nhiên cất cao giọng. Lão đạo quyết định, không đi, kia cũng không đi, sau này liền y ở chỗ này rồi. Tiểu Hữu lại chờ một chút, để cho ta đem những dược liệu kia lần nữa trồng bên trên. Vốn là suy nghĩ tối nay liền đi. Đỗ Cấu, lão đạo này, Đỗ Cấu giờ khóc giờ cười. Cũng có chút vui mừng. Này Tôn đạo trưởng thật đúng là tính nôn nóng. May hắn tối nay trở lại. Bằng không Tôn đạo trưởng nói không chừng bất cáo nhi biệt. Cũng may chuyện bây giờ viên mãn. Đỗ Cấu suy nghĩ. Hắn này y quán kế hoạch vừa ra. Sau này Tôn đạo trưởng coi như cáo biệt du lịch thiên hạ sinh sống. Đỗ gia ca ca. Đỗ Cấu đang trầm tư. Yêu Yêu nhảy cà tưng chạy tới, cười híp mắt nhìn Đỗ Cấu. Đỗ Cấu tâm tình thật tốt, như thế nào đây? Ta nói được là làm được đi. Ừ, Đỗ gia ca ca từ thiện sự nghiệp Yêu Yêu là thật tâm kính nể. Đỗ gia ca ca, Yêu Yêu có thể giúp ngài làm từ thiện sự nghiệp sao? Có thể à, Đỗ Cấu vui vẻ đáp ứng, bất quá trước lúc này ngươi trước phải học bản lĩnh. Ân, ngày mai ngươi đi tìm Tiểu Tiểu, để cho nàng dạy ngươi trinh quan con số. Trinh quan con số, Yêu Yêu nghi ngờ nháy mắt mấy cái, nhưng toàn cho dù là gật đầu một cái. Được, ha ha, Đỗ Cấu cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi. Yêu Yêu, trường nhạc bệnh ngươi chữa trị như thế nào? Yêu Yêu nghe một chút, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Lại trở nên có chút u oán, người lại còn có thể nhớ trường nhạc tỉ tỉ. Mồ hôi, lời này là thế nào nói? Đỗ Cấu tâm lý hơi hồi hộp một chút, cảm giác nếu không tốt. Quả nhiên, hừ, trường nhạc tỉ tỉ bệnh không nói trước, kia là không phải một ngày hay hai ngày có thể trị hết. Trước tiên nói một chút về ngươi, tại sao thời gian dài như vậy không nhìn tới trường nhạc tỉ tỉ? Thời gian rất lâu, này không mấy ngày chứ. Đỗ Cấu tâm lý lau mồ hôi, nhưng lời này không thể nói à. Khụ, Yêu Yêu, có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì? Yêu Yêu đối Đỗ Cấu liếc mắt, người nói sao? Yêu Yêu không biết, ngược lại Yêu Yêu chỉ biết là mấy ngày nay trường nhạc tỉ tỉ tâm tình thật không tốt. Nha, còn nữa... Cái kia cái gì trưởng tôn gia đại lang quân gần như ngày ngày vào cung tìm trường nhạc tỉ tỉ. Cái gì? Đỗ Cấu vốn còn muốn quá nhiều. Nữ nhân mà, náo điểm tâm tình rất bình thường. Hống hống là tốt, nhưng vừa nghe đến trưởng tôn vô kỵ trung quy đi tìm trường nhạc. Lúc ấy liền nổ, này không biết xấu hổ. Đỗ Cấu nhất thời giận dữ, Yêu Yêu. Kia không biết xấu hổ tìm trường nhạc làm gì? Còn có thể làm gì? Yêu Yêu nhìn Đỗ Cấu tức giận dáng vẻ. Ngược lại cười, chính là đưa ăn, đưa uống, trò chuyện một chút chuyện nhà. Ân gần hỏi han cái gì? Tục, thác tục, Đỗ Cấu nghe, không nhịn được nhổ nước bọt, này không biết xấu hổ cũng liền chút bản lãnh này. Bất quá trường nhạc sẽ không ăn hắn một bộ này. Yêu Yêu trừng mắt nhìn, làm sao ngươi biết? Cát, trường nhạc là người nào ta có thể không biết? Trường nhạc trọng là thật tâm, mà là không phải lưu vu biểu diễn giả tạo qua loa lấy lệ. Ồ, Đỗ gia ca ca đảo là rất hiểu trường nhạc tỉ tỉ mà. Đó là, khụ, xú nha đầu, lại lôi kéo ta lời nói. Yêu Yêu bĩu môi một cái, ta nào có. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, trường nhạc tỷ mặc dù tỷ là không phải rất thích trưởng tôn gia đại lang quân ân cần hỏi han, nhưng không ngăn được trưởng tôn đại lang quân giữ vững, nhân ra nhưng là ngày ngày đi. Sở hữu không cho phép lúc nào Trường Nhạc tỷ tỷ liền thay lòng đâu rồi. Ngươi phải biết lâu ngày sinh tình a. Đỗ Cấu mặt liền biến sắc, lâu ngày. Hắn nằm mơ, hừ, ta ngày mai sẽ vào cung. Ân, Minh Thiên Nhất đã sớm vào cung. Vừa nói, Đỗ Cấu xoay người liền rời đi. Yêu Yêu nhìn Đỗ Cấu bóng lưng, không khỏi cười, cười cười liền ngây dại. Đến cuối cùng, biến thành một tiếng thở dài. Đỗ Cấu ra Tôn Tư Mạc sân nhỏ, lập tức gọi tới Tiểu Thất. Vốn là Đỗ Cấu tối nay là chuẩn bị viết Tam Quốc. Bởi vì bây giờ đã có thúc giục thêm rồi. Từ Đỗ Cấu đem Tam Quốc bản chính giao ra một bộ phận sau. Do Lý Nhị dẫn đầu thúc giục thêm đại quân cũng đã tự động hợp thành. Bây giờ vừa mới bắt đầu, vẫn chỉ là ám chỉ, nhưng Đỗ Cấu cảm thấy cách sau đó chính thức thúc giục thêm không xa. Cũng may hắn qua mấy ngày liền ra khỏi thành, đến thời điểm không tìm được người khác, ai thúc giục thêm đều vô dụng. Tam Quốc diễn nghĩa toàn bộ tình tiết cũng một chữ không rơi khắc ở trong đầu hắn. Hắn chỉ cần viết ra làm cho, nhưng bây giờ hắn đổi chủ ý rồi. Cái gì Tam Quốc kể chuyện cổ tích cũng không trọng yếu. Bây giờ trọng yếu nhất là bạn gái, là nàng dâu. Nàng dâu nếu như mất rồi, kia Đỗ Cấu đến lúc đó khóc cũng không tìm tới điều a. Cho nên, bây giờ Đỗ Cấu đầy đầu đều là Trường Nhạc, cũng chính là Yêu Yêu nói vãn. Bằng không hắn liền Tôn đạo trưởng cũng có thể quên. Tiểu Thất, giúp ta chuẩn bị mấy thứ đồ. To cành liễu, cây khô cái, chậu than, giấy lớn, cây kéo, lại tìm một thợ mộc. Càng nhanh càng tốt. Tiểu Thất gãi đầu một cái. Đỗ Cấu nói quá nhanh, hắn thiếu chút nữa đều không nhớ. Bất quá nhìn Đỗ Cấu vội vàng dáng vẻ, cũng không dám trì hoãn, xoay người chạy. Về phần Đỗ Cấu mới vừa nói cái gì, từ từ suy nghĩ đi. Đỗ Cấu trở lại sân nhỏ, đúng dịp thấy Tiểu Tiểu, liền dẫn nàng vào thư phòng. Đỗ Cấu ngồi ở bàn đọc sách phía sau, suy nghĩ kỹ một hồi, Tiểu Thất mới thở hồng hộc chạy vào. Tiểu Thất ôm một đống lớn đồ vật, cũng may Đỗ Cấu muốn cái gì hắn đều đem ra rồi. Cũng có một chút không có dùng, Đỗ Cấu sẽ không để ý. Sau đó suy nghĩ, liền bắt đầu phân phó. Tiểu Thất, ngươi đi đi cành liễu cạo sạch vỏ trẻ thành dài mảnh, than củi trẻ thành cao nhồng. Sau đó đem bọn họ đặt ở trong chậu than đốt thành than cái. Biết không? Ân ân ừm. Tiểu Thất đáp đáp một tiếng liền chạy ra. Tiểu Tiểu, ngươi đem giấy lớn cũng tài thành một thước thấy phương lớn nhỏ, cắt 100 trang là được. Sau đó dùng tuyến đem bên bờ vá lại. Ân, như ngươi vậy hành châm. Đỗ Cấu vừa nói, dùng bút lông trên giấy cho Tiểu Tiểu biểu diễn một lần hành châm đường đi. Tiểu Tiểu nhìn một cái liền hiểu, sau đó cũng xuống đi làm việc. Cuối cùng, Đỗ Cấu hướng dẫn thợ mộc làm không tâm gậy gỗ, dùng để kẹp than cái. Sau đó, Đỗ Cấu còn dành thời gian dùng Tiểu Tiểu tài ra dư thừa giấy lớn làm nhiều cái giấy bút mũ. Bốn người bận rộn gần nửa canh giờ. Chủ yếu là Tiểu Thất làm than cái, thất bại nhiều lần, cho đến cuối cùng mới miễn cưỡng làm ra ngũ chi than củi bút. Bên kia, Tiểu Tiểu quyển nhật ký cũng làm xong, Đỗ Cấu còn để cho Tiểu Tiểu đem mấy chương giấy lớn bên khe vá đến đồng thời. Làm hai rồi cái mặt bìa, sau đó hết thảy liền cũng hoàn thành. Sau đó Đỗ Cấu đem tất cả mọi người đều đuổi ra ngoài. Mình làm ở bên cửa sổ, ngưng thần tĩnh khí, nhớ tới ngày đó cái kia chỉ thấy một mặt liền thật sâu khắc tại đáy lòng thiến ảnh. Một cốt nhu tình rơi vào bút hạ đều nói phác họa yêu cầu vật thật bắt trước. Nhưng có vài người là bị lạc khắc tại đáy lòng, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nhớ tới mỗi một chi tiết nhỏ. Kim giả cô giả rất dài, Đỗ Cấu ngồi ở bên cửa sổ, trong tay than củi bút một khắc không ngừng.